quá trình xây dựng kinh đô Pataliputra. Lùi về quá khứ, sau khi đức vua Asoka nhiếp chính khoảng hơn 200 năm, lúc bấy giờ chỉ có kinh đô Dương Xá, xứ Ma Kiệt Đà, đức vua Bình Sa Vương, bậc thánh Sơ Quả Tu Đà Quần trị vì thiên hạ đúng theo thập dương pháp. Hoàng hậu Vi Đề Hy hạ sanh Hoàng Nam đặt tên A Xà Thế. Sở dĩ hoàng tử mang tên này vì hoàng hậu cố tình quán chuyển một nghịch cảnh vô cùng thương tâm quan nghiệt bằng một cái tên theo sự tin tưởng của lệnh bà, vì rằng trong lúc hoài thai lệnh bà thèm hút máu đức vua. Nhưng vì quá thương con, nhất là tâm trạng đầu tiên người sắp được làm cha khi biết rõ dòng máu của mình chảy ra để tiếp nối dòng máu của mình, đức vua rạch ngón tay cho hoàng hậu hút máu. Qua sự thèm khát quái gở này của hoàng hậu, các chim tinh gia tiên đoán hoàng nhi sẽ là nhân vật đại nghịch, bất hiếu, sát hại vua cha. Biết được sự thật này, lệnh bà quyết tâm phá thai. Đã nhiều đêm trằn trọc không chợp mắt, hoàng hậu trở nên xanh xao tiều tụy. Đức vua gặn hỏi nhiều lần, nhưng lệnh bà không dám thố lộ. Mãi đến khi đức vua hạ lệnh, lệnh bà mới dám trình tâu tất cả sự thật liên quan thai nhi và những lời tiên tri của các chiêm tinh tính cẩn. Lòng nhan an nhiên bình tĩnh, đức vua an ủi, khích lệ. Ai hậu ơi! Trên thế gian này con là nấm ruột của cha mẹ. Phá thai, nhất là thai nhi vô tội, thì trẫm nghĩ thà chính ta tự sát còn hơn. Lòng dạ nào mà giết con cho đành? Hoàng hậu phủ phục khóc như chưa bao giờ được khóc. Khi nước mắt đã chảy ra nhiều, lệnh bà cũng cảm thấy vơi sầu bớt thảm, bằng giọng nói đứt quãng qua tiếng nấc. Muôn tâu, thần thiếp nào dám có hành động phạm thượng? Chẳng qua thần thiếp không muốn thấy thảm cảnh con giết cha, và người cha hiền thiện, đạo đức, đồng thời là một minh quân thánh nhân, phải chết vô cùng đau đớn vì chính núm ruột của mình. Lệnh hoàng thượng có hiểu thấu cho lòng của thần thiếp? Hiểu, hiểu rõ, trẫm thật sự thấu suốt tâm lòng ai hậu. Nhưng hậu có suy nghĩ chín chắn chưa? Nếu làm như vậy, hậu sẽ phạm tội sát sanh trực tiếp, và nếu trẫm đồng ý, trẫm cũng sẽ bị tội gián tiếp sát sanh. Tội này không phải nhỏ, thực sự là một tội rất lớn. Hậu chớ suy nghĩ dẫn dơ. Vả lại, nếu thảm trạng này là tiền nghiệp của trẫm, thì dù lên trời xuống biển giàu non cũng không có cứ điểm an toàn thoát khỏi nghiệp lực. Những gì đến cứ để nó đến, đừng cưỡng cầu. Hơn nữa, tất cả những tình huống thuận nghịch, vui buồn, dinh nhục xảy ra cho bất cứ người nào đều hoàn toàn không do lỗi của ta ai, mà chính là lỗi của sự luân hồi. Hậu hãy lãnh hội chân lý di diệu, thực tế mà Đức Thế Tôn Từ Phụ đã khai thị. Vấn đề được ghi nhận là hoàng hậu tin tưởng lời giải thích khế hợp lý đạo của đức vua. Nhưng lời tiên đoán các chiêm tinh gia đáng tin cậy vẫn tiếp tục ám ảnh lệnh bà. Cuối cùng, lệnh bà quyết định phải phá thai bằng mọi giá. Thứ nhất, tránh cho con khỏi phạm trọng tội ngỗ nghịch bất hiếu. Thứ hai, tránh cho đấng phu quân mà lệnh bà yêu kính và trân quý như chính mạng sống của mình không bị hiểm nguy bất trắc. Bị thúc đẩy bởi ý nghĩ này, lệnh bà cải trang làm cung nữ hái hoa và đi thật nhanh về phía hòn Giả Sơn trong vườn thượng nguyễn bao bọc bởi hoa lá, cây cao bóng mát, kín đáo, vắng vẻ, u nhàn để thực hiện ý nghĩ táo bạo và bí mật. Nhưng đức vua đã có tiên liệu, nên mật lệnh một số võ tướng thân tín theo dõi cấp báo, đợi đúng lúc đức vua xuất hiện. Lệnh bà chỉ còn kịp thời phủ phục và hòa lên cốc nước nở nghẹn ngào. Tất cả tâm sự ngổn ngang, nỗi niềm bức xúc thì chính những giọt nước mắt đã nói thay cho lệnh bà. Những gì đến rồi cũng phải đến. Lệnh bà hạ sanh một hoàng nam vô cùng khôn ngô tuấn tú, màu da óng ánh như thép vàng. Đức vua và hoàng hậu vui mừng như chết đi được sống lại. Từ thành thị đến thôn quê đều nhất loạt tổ chức đại lễ khánh hỷ suốt 3 ngày đêm vui hơn hội chợ. Cái tên A Xà Thế có nghĩa người thù chưa sanh, để nhắc nhở mọi người, nhất là bản thân hoàng tử, tuyệt đối khắc cốt ghi tâm, tránh những hành động phạm thượng lỗi đạo, bất hiếu đối với phụ vương. Một minh quân thánh nhân sơ quả, tức thánh Tu Đà Quần, bậc thánh thứ nhất trong hàng tứ thánh, Sotapanno. Thời gian như bóng câu song cửa, hoàng tử càng khôn lớn càng ngoan hiền, thông minh xuất chúng, văn võ kim ưu, sở trường sử dụng cung tên, bách phát bách trúng, nhất là đao pháp thì trác tuyệt. Một vấn đề cần được nói rõ, đó là hoàng tử có một thân hình cân đối, cường tráng và biểu thị phong cách của một lực sĩ hảo hạng. Hầu hết các vị giáo sư đều nhìn nhận hoàng tử học hành tiến bộ trên sự tưởng tượng, nhất là khả năng lãnh hội thì quả thật phi thường. Do đó hoàng tử thành tài, thành danh rất sớm. Riêng định bà hoàng hậu dành gần hết thì giờ để giáo dục hoàng tử về lễ nghi, đạo đức, nhất là hiếu hạnh cần thiết của một hiếu tử mà giá trị được Đức Phật khép vào một trong 5 hạng người tột quý. Một vị Phật tổ, một vị thành tựu đạo quả, một vị y pháp tích cực phụng hành, một vị pháp sư thuyết giảng đúng chánh pháp và một hiếu tử. Nhờ khả năng truyền đạt đạo đức với tất cả giáo lý mà lệnh bà đã tâm lãnh, nên đã cảm hóa được hoàng tử. Một tâm hồn biết thương người, thương vật, thậm chí một con kiến, hoàng tử cũng không nỡ giết hại. Lệnh bà đã có những giấc ngủ rất an lành, tự tại và mãn nguyện. Con mình ngoan hiền, dễ dạy, dễ thương như vậy thì làm sao nó có thể nghịch đạo, bất hiếu đối với phụ vương khả kính, khả ái của nó? Lệnh bà hoàn toàn tin tưởng 100% qua sự tích cực giáo dục cũng như trong ý thức hiểu biết tiềm ẩn thâm sâu trong tâm trí lệnh bà. Tuy nhiên có một vấn đề vô cùng phức tạp nguy hiểm mà khả năng tiên liệu hữu hạn của con người không thể đạt đến, đó là những sự kiện bi thảm, nghiệt cay, nghịch lý luôn ẩn mình trong lặng lẽ của thời gian, giống như những trận động đất tiềm ẩn trong lòng đất sẽ bùng dậy khi thời cơ và nhân duyên chín mùi.